Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ánh mắt nó tối sầm lại, vẻ mặt thờ ơ pha lẫn chút giận hờn, khiến Thị không thể nào chịu nổi. Thị cố nhịn, chờ đến lúc Nam Đức vừa lên giường, Thị liền đóng cửa, cài then trong phòng, rồi đến ngồi cạnh hắn. Thị bắt đầu kể lại cho Nam Đức nghe chuyện Thị bị lạc, chuyện Thị thấy mình bị chấn nước ra sao, chuyện thằng Dũng ngã bệnh và khỏi bệnh trùng hợp như thế nào với cái ngày Thị rước cái bàn thờ về. Thị thì thào kể cho hắn nghe tất cả. Hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Thế bà có hại chết thằng em của bà thật không?" "Tôi không biết, tôi không biết. Không biết mẹ tôi có bỏ cái gì vào chén thuốc không nữa." Nói đến đấy, hình ảnh thằng bé nằm bên cạnh cái áo quan nhỏ, bụng nó trương phỉnh lên, tím ngắt, cùng với một sợi dây chuối buộc ngang lại hiện lên trong tâm trí Thị. Trong thâm tâm, Thị biết rằng mình đã tiếp tay cho một tội ác, điều mà suốt bao năm qua Thị chưa bao giờ quên được. Thế nhưng ngoài miệng, Thị vẫn không muốn nói thẳng ra cái điều mình đã làm. Thị cảm thấy xấu hổ với lương tâm Thị, xấu hổ với chồng chị. Chắc tại bà ám ảnh bởi cái chết của thằng nhỏ nên mới thế. Nam Đức lại lên tiếng: "Không, tôi có linh tính. Rồi đây, linh hồn của nó sẽ làm hại tôi, sẽ làm hại cả cái gia đình này. Bà thầy Sáu ở xóm trên có bảo tôi rằng trẻ con chết bụng trương lên sẽ không đầu thai làm người được. Nó sẽ mang cái nghiệp của kiếp trước, chờ được đầu thai thành quỷ để báo oán. Ông thấy không, tôi bị chấn nước ngay đám mả đấy. Chỗ cái cây na chính là chỗ cha tôi đã chôn thằng em. Ông phải tin tôi chứ." Nam Đức vẫn làm thinh. Thực lòng hắn không hề tin vào những chuyện Thị đang kể. Nhưng trước cơn hoảng loạn của Thị, hắn đành nói xuôi: "Thôi thì ngày mai tôi với mình lên nhà thầy Sáu để hỏi cho rõ ràng. Thấy yên tâm chưa?" Thị không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đi nằm. Lại thêm một đêm nữa, Thị trằn trọc không yên giấc. Mới tờ mờ sáng hôm sau, Thị đã lay chồng dậy. Nhưng Nam Đức lại kiên quyết bảo sáng nay hắn phải đi cày cho xong thửa ruộng. Hắn bảo Thị đến trưa xong buổi cày, hắn sẽ đi cùng Thị lên nhà bà thầy Sáu. Thị đành phải lẳng lặng vâng theo lời hắn, dù ruột gan Thị đang nóng như lửa đốt. Thị bước lên nhà trên, ba đứa con gái Thị đang ngủ say, thằng Dũng cũng ngủ say ngay cạnh bọn con gái. Thị chần chừ không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt thằng Dũng, Thị liền bỏ ra sau bếp. Giữa buổi sáng hôm ấy, đang cắt đám cỏ ngoài vườn, Thị bỗng thấy choáng váng, người lạnh toát. Thị liền chạy vội vào nhà, vớ lấy chai dầu gió và ngồi phịch xuống bộ ván. Thị xoa dầu lên trán lia lịa, mệt mỏi, Thị ngả người lên ván, vai tựa vào vách tường nhà. Thị đang lim dim thì bỗng mở trừng mắt, thằng Dũng đang ngồi ngay bên cạnh, dương mắt lên nhìn Thị. Trong nhà im vắng, bọn con gái Thị đã đi học hết, chồng Thị đã ra đồng. Ngay sau khi Thị nhận ra sự có mặt của thằng Dũng, ngay lập tức nó đã leo lên người Thị, một bàn tay nhỏ của nó chặn lên cổ họng Thị, tay kia của nó tóm lấy mũi Thị, khiến Thị không sao thở được. Nó đang ngồi trên bụng Thị, không cách gì đẩy nó ra khỏi người mình được. Thị vùng vẫy một cách vô vọng, trong khi thằng Dũng cứ đè mạnh tay hơn, khiến Thị không còn thở được nữa. Trong cái nhìn hãi hùng của Thị, chỉ còn lại hình ảnh một đôi mắt to, trắng giá đang nhìn chằm chằm vào mặt Thị. Nó bóp mũi Thị càng lúc càng chặt hơn, bàn tay nhỏ bé của nó như có sức mạnh kinh khủng. Thị cố gắng vùng vẫy, nó cười nhếch mép, sau đó thét vào mặt Thị đầy hung hãn: "Mày đã giết em mày! Mày đã giết em mày! Mày phải chết!" Gương mặt nó càng lúc càng trắng bệch, hai bàn tay Thị giữ lấy tay nó, bấu thật chặt, không thể nào gỡ ra được. Rồi nó cười lớn, cười thật lớn đầy khoái trá và thỏa mãn. Cặp mắt nó dại đi, gần như không còn chút con người nào trong đó. Cái miệng nhỏ mỏng dính của nó tái lại, nụ cười vẫn còn đọng mái trên đó, quái dị và ác độc đến rợn người. Thị không còn kháng cự được nữa. Thị lại thấy hình ảnh thằng em Thị nằm đó với cái bụng tím ngắt, bụng trương phình lên. Thị nhắm mắt lại, buông xuôi, rồi lịm dần vào bóng tối âm u. 10 ngày sau khi ma chay cho vợ, Nam Đức trở nên buồn bã và giàu dĩ hơn. Vợ hắn ra đi quá đột ngột, bỏ lại cho hắn cả ba đứa con gái và thằng Dũng. Một mình hắn không thể vừa chăm nom lũ con, vừa cày bừa và lo việc ruộng vườn được. Hắn vẫn còn bàng hoàng về cái chết của vợ mình. Hôm ấy, khi hắn đi ra đồng về, thì thấy Thị đã tắt thở trên ván. Bên cạnh Thị là chai dầu gió còn lăn lóc. Hàng xóm túa lại, ra sức cứu chữa, nhưng đã quá muộn. Thị đã tắt thở từ lâu. Trúng gió chính là nguyên nhân cái chết của Thị. Người trong làng bảo nhau thế, Nam Đức cũng tin như vậy. Nhưng cái hôm tẩm liệm thi thể của Thị, Nam Đức có để ý thấy một vệt màu tím trên cổ Thị, trông giống như vết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net